các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 14 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Bàng Mông một tay cầm cổ tay Hứa Đồng, một tay kia lấy đi ly rượu. Tầm mắt xẹt qua hai gò má cô, chuyển hướng người kính rượu, lãnh đạm nói: "Chén này tôi uống thay cô ấy." Nói xong ngửa cổ, màu rượu đỏ tươi bỗng chốc không thấy, toàn bộ bị anh một ngụm uống cạn. Người đến kính rượu giật mình không thôi, miệng há to đầy ngạc nhiên. Thanh âm cố thần một bên vang lên: "Được rồi mọi người, rồi tự mình vui chơi đi." Mọi người vì thế tất cả đều an phận xuống dưới, không hề tiến lên chúc rượu Hứa Đồng. Hứa Đồng hạ mí mắt, che đi thần thái, không lộ nửa phần chân tình. Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Đồng theo tiếng dương mắt nhìn. Từ phía ngoài, quản lý cùng vài cô gái mỹ mạo yêu kiều đẩy cửa bước vào. Trong đó có hai người xinh đẹp nhất. Một người mềm mại ngồi xuống bên cạnh cố thần. Một người thướt tha định tiến đến bên cạnh Bảng Mông. Nhưng còn chưa kịp ngồi, đã bị Bảng Mông không kiên nhẫn vất tay ngăn cản. "Cô đi nơi khác." Anh lãnh đạm lên tiếng: "Tôi không cần." Cô gái kia giật mình, xấu hổ cùng nghi hoặc, bị cự tuyệt xong cảm thấy không cam lòng. Cô ta quay đầu, nhìn thấy Hứa Đồng ngồi bên cạnh Bảng Mông, lập tức hiểu được lý do mình bị cự tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đối với thái độ của anh, Hứa Đồng vẫn không thấy cảm động, thậm chí dưới đáy lòng còn phát ra một tia cười nhạo. Cô cảm thấy có chút châm chọc. Nếu năm đó anh cũng bảo vệ cô như hôm nay, không vì Trương Thực Đồng nói bậy mà tin, cô với anh không như bây giờ, gặp lại nhưng như hai người xa lạ. Bảng Mông nhìn cô gái trước mặt, hai hàng lông mày nhíu lại, tràn ngập tức giận. Hứa Đồng một bên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Cố thần ở một bên, thanh sắc bất động đánh giá Bảng Mông, lại nhìn về phía Hứa Đồng, vô thức cười khẽ. Hắn hai chân vắt lên nhau, một tay nhẹ nhàng lắc chén rượu, một tay đặt lên đùi, ngón tay giống như gảy đàn, chậm chậm mà nhịp nhàng, như đang lộ rõ vẻ trầm ngâm. Hắn tinh ý nhìn đến, khi Bảng Mông quay đầu không nhìn thấy, Hứa Đồng nhìn phía hắn, trong ánh mắt không che giấu mà dẫn dắt một tia lãnh đạm cùng khinh thường. Chỉ một cái nháy mắt, Hứa Đồng đã lĩnh hội được thâm ý của hắn. Cô lấy bình rượu, rót hai chén, một ly đưa Bảng Mông, một ly giữ cho chính mình, dịu dàng nói: "Bảng tiên sinh là luật sư, công việc này tiền đồ rộng mở, thực sự đáng chúc mừng, tôi lại kính anh một ly nhé." Trong tay chén rượu đưa đến, cùng anh nhẹ nhàng va chạm nhau, đem đến bên miệng một ngụm uống cạn. Bảng Mông theo sau cô, không chút do dự đem cả chén rượu xử lý. Mặc dù không dùng mắt nhìn, nhưng Hứa Đồng cảm giác được có vô số ánh mắt kinh ngạc đang ở trên người mình. Cô biết những người kia kinh ngạc ở điều gì, tử lượng của cô cùng thái độ của Bảng Mông đối với cô. Bên tai nghe được thanh âm Bảng Mông, nhỏ ở mức chỉ vừa hai người có thể nghe được, nhẹ nhàng hỏi cô: "Em ở trong này làm cái gì thế Đồng Đồng?" Hứa Đồng thản nhiên đáp: "Tôi ở trong này làm tiếp viên." Bảng Mông đáy mắt hiện lên thương tiếc: "Vì cái gì?" Hứa Đồng rốt cục nhịn không được cười nhạo: "Vì cái gì ư? Cuộc sống khó khăn, và vì hứng thú." Hai người lại uống rượu liên tục mấy chén. Có lẽ bình thường Bảng Mông không xúc động như vậy, nhưng đêm nay chất cồn thấm vào, nhìn cô khuôn mặt động lòng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh. Vốn ngồi ở một góc bên cạnh, thư thái cùng cô gái xinh đẹp uống rượu nói chuyện phiếm, cố thần lúc này bất chi bất giác đã ngồi lại ngay ngắn. Hắn khống chế cảm xúc chính mình, vì chuyện đang diễn ra quá đỗi ngạc nhiên. Thật không hiểu cô gái xảo hoạt này có yêu thuật gì, là một người như hòa thượng xuất gia mà động lòng như vậy. Bảng Mông nắm lấy tay kia Hứa Đầm, bỗng dưng rất nhanh nói: "Cùng anh đi ra ngoài." Hứa Đồng lại ngẩn ra: "Để làm gì? Muốn làm gì em sao?" Cô chớp mi hỏi. Bảo Mông nghe được ba chữ làm gì em, hai hàng lông mày không khỏi căng thẳng, ngừng lại, trầm giọng đáp lời. Đúng. Hứa Đồng một tay bị nắm, một tay đem chén không trả lại bàn, tiện đem bình rượu còn lại mang đến. Trong bình còn hơn một nửa rượu. Cô lắc lắc chiếc bình, nhìn Bảng Mông cười khanh khách nói, anh uống hết nó, nếu không say, tôi liền đi theo anh. Bảng Mông một hơi uống hết bình rượu còn thừa, Hứa Đồng không khỏi khẽ thở dài. Nếu năm đó anh cũng như bây giờ, cô nói cái gì anh đều tin đều làm, thì giờ này ngày này bọn họ sao có thể trở thành hai người xa lạ. Bình rượu kia là do cố thần tỉ mỉ chọn lựa từ những loại rượu cao cấp nhất, nồng độ cồn rất cao. Hứa Đồng nhìn anh, mắt anh đỏ đậm, liền đoán anh đã bắt đầu say. Người anh bắt đầu lay động, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng Hứa Đồng. Cuối cùng anh đã không còn biết gì, tựa trên vai cô mà gục xuống. Một bàn tay anh vẫn như cũ nắm chặt tay cô không buông. Cố thần để ý thấy liền buông cốc rượu, mỉm cười đứng dậy, đi đến bên người cô. Hứa Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, mị mị cười, hắn say. Trong mắt không chút nào che giấu vẻ đắc thắng. Cố thần gật gật đầu, nhìn cô mỉm cười, tốt lắm. Cúi đầu muốn dìu Bảng Mông đứng lên, lại bị người nọ xoay người tránh đi. Bảng Mông từ bả vai Hứa Đồng hơi ngẩng đầu, tầm mắt giằng co ở trên mặt Cố Thần. Hai tay anh gắt gao bắt được tay Hứa Đồng, miệng mơ hồ thì thào hỏi. Đồng Đồng, em sống không tốt sao? Đồng Đồng, anh ta đối với em không tốt sao? Vì cái gì em lưu lạc đến nơi này? Đường trắng đâu, anh ta mặc kệ em sao? Nụ cười trên mặt Hứa Đồng bỗng nhiên tắt ngấm, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bảng tiên sinh, anh say, xin anh tự trọng. Vừa nói một bên gỡ bỏ tay anh. Bảng Mông cũng không chịu buông, cố chấp nắm tay cô, càng thêm sức buộc chặt. Hai mắt thẳng tắp nhìn cô, thanh âm đau đớn hỏi lại một lần. Đồng Đồng, em sống không tốt hay sao? Hứa Đồng bắt đầu không kiên nhẫn. Tuy rằng tình cảm hai người năm đó cũng đã kết thúc, từ đó về sau anh du học nước ngoài, nhưng nếu như anh thật tình muốn biết cô sống tốt hay không, chỉ cần lặng lẽ hỏi thăm một chút liền biết được, cũng không phải việc khó khăn. Nhưng cuối cùng lại mượn rượu hỏi cô, rốt cục có ý gì? Dù thế nào, cô rõ ràng biết, rất nhiều năm đã qua đi, ai cũng không thể trở về như trước nữa. Hồn trong bụng cuộn lên, Hứa Đồng một lần nữa dùng sức tránh Bảng Mông, đứng lên nói với Cố Thần. Học đệ của anh uống nhiều, nếu không mang đi, chỉ e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Nói xong lập tức quay người định rời đi. Cố Thần nhìn bóng dáng cô, hai mắt lập tức nhíu lại, đột nhiên vươn cánh tay kéo cô lại. Hứa Đồng hỏi, thế nào cô thiếu gia, tôi không đi được ư? Chẳng lẽ không tính tôi đã thắng à? Ra khỏi phòng, âm thanh huyên náo nhỏ đi, cảm giác càng trở nên rõ ràng, bụng âm ỉ đau. Theo bước đi, Hứa Đồng cảm giác được bụng dưới bỗng nhiên có một dòng nhiệt, không hề báo trước ồ ồ chảy xuôi. Mặt cô không khỏi trắng bệch, xoay người dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Vụng trộm lấy tay sờ mặt sau quần, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ướt át. Cô cảm thấy cả người một phen dựng đứng, bụng càng phát ra đau đớn, Hứa Đồng cũng không dám đứng lên. Cô có chút bội phục chính mình, miệng quạ đen, rõ ràng chu kỳ 5 ngày sau mới đến, không ngờ nhanh như vậy. Cô ngồi xổm trên đất, cắn răng chịu đau. Trong lúc mông lung, cảm giác như có người vỗ nhẹ bả vai. Cô chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cô. Ông ta một bên cánh tay cầm một chiếc áo khoác tây trang, thoạt nhìn hết sức quen mắt. Thấy Hứa Đồng bắt đầu tỉnh táo, ông hòa ái cười, đem chiếc áo khoác trên cánh tay lấy xuống, phủ trên vai cô. Nhìn cô mỉm cười nói, Hứa tiểu thư, tôi là lái xe của Cố Tầm. Cố Tầm giao cho tôi lái xe đưa cô về. Xe ngay tại bên ngoài, xin mời tiểu thư. Hứa Đồng nghĩ, nhất định Cố Thần đã sớm nhìn thấy bộ dạng đau quằn quại của cô rồi. Có nhiều phụ nữ ái mộ hắn xem ra không phải là không có lý do. Hắn cẩn thận săn sóc, lại thực sự chu đáo, làm sao không làm cho người khác sinh ra ái mộ. Sau khi ngồi vào xe, áo khoác kia bị cô cởi đi, đem nó đặt ở vách sau. Chiếc áo có một chút hương vị, cũng có mùi son phấn. Nhắm mắt lại, Hứa Đồng không khỏi nghĩ, trước kia tiếp cận hắn vì có mục đích khác, dường như chưa bao giờ để ý mùi hương trên người hắn lại quyến rũ đến vậy. Các bạn thân mến, mối tình đầu nhiều sóng gió và kết thúc buồn của Hứa Đồng lại dội về. Gặp lại cố nhân trong hoàn cảnh trớ trêu, anh lại chính là học đệ của cố thần. Tình cũ không dù cũng tới. Liệu với Hứa Đồng, điều này có đúng không?